Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, cửu cái toàn bao. Gió thổi báo giông bão sắp đến, bạo động qua đi tiên dược tiểu giới một phái bừa bộn rách nát. Các nơi sinh trưởng chân quý bất thế thánh dược dược điền phá vỡ, có thể để cho người ta xuất nhập trong đó. Cái này nếu là lúc trước tất nhiên sẽ để cho rất nhiều người điên cuồng. Mà bây giờ, tiên dược tiểu giới bên trong ánh mắt mọi người chỗ hướng đều là Ngô Địch cùng Tam Quốc một chùa. Hơn nửa tháng trước, Bích Trúc Cốc chiến dịch, cùng về sau Ngô Địch bắt đầu quét ngang hình thức, đối những cái kia đã từng vây giết qua thế lực của hắn thanh tẩy. Đám người chính là biết được giữa song phương chắc chắn có trước nay chưa từng có đại chiến xung đột. Không thể tránh né, chỉ là không có người nghĩ đến một ngày này tới vậy mà như thế nhanh chóng. Kim Ô quân chủ chờ 9 đại cự đầu một phương đã tương đương với chân trần trạng thái. Bộ hạ gần như toàn bộ chết hết, nhưng là Tam Quốc một chùa phương diện nhân mã tổn thất cũng không lớn. Chú định chính là gánh vác, lại so sánh đỉnh tiêm phương diện chiến lực. Tam Quốc một chùa phương diện tính đến Ngô Địch hết thảy 5 danh nhân đạo đỉnh phong cấp bậc cự đầu. Đây là bất kỳ bên nào thế lực, cho dù là siêu nhiên thế lực cũng không gì sánh được. Nhưng là như là đồng thời đối đầu 9 đại cự đầu. 2 đánh 1 dưới, tình huống rõ ràng không ổn. Duy nhất biến số chi điểm chỉ là rơi vào Ngô Địch trên thân. Xét thấy Ngô Địch chỗ biểu hiện ra thực lực, đám người không chút nghi ngờ hắn so với cự đầu còn phải mạnh hơn một đoạn. Nhưng là hắn một người có thể đồng thời đối kháng nhiều ít người. Thậm chí liền hiện tại những này cự đầu bị kích thích, không bài trừ bọn hắn có đánh vỡ cấm kỵ, vận dụng chân chính không thiếu sót truyền thế thánh binh khả năng. Tình thế đối với Tam Quốc một chùa liên hợp phương diện há lại chỉ có từng đó là không ổn. Quả thực đã đứng ở đường sinh tử biên giới. Lúc trước, tại tiên dược tiểu giới cửa vào, Tam Quốc một chùa liên hợp 4 đại cự đầu tại sơ bộ biết được Ngô Địch trở nên thoải mái sự tình lúc, lập tức chính là ngựa không ngừng vó hướng Bồ Đề khu tiến đến. Nếu là bọn họ trễ trên nửa bước, cự đầu đại chiến chỉ sợ lúc này liền muốn khai hỏa. 9 đối 4, bọn hắn có rất lớn khả năng toàn diệt. Tiên dược tiểu giới Bồ Đề khu, 4 đại cự đầu cùng nhau đến khiến liên quân khí thế lập tức đại chấn. Nhưng là trong lúc vô hình còn có vẻ lo lắng bao phủ tại liên quân bên trong. 4 vị cự đầu, tăng thêm Ngô Địch liền là 5 vị. Tại đỉnh tiêm chiến lực về số lượng, không có người buộc bọn họ càng nhiều. Nhưng là nếu là những cái kia cự đầu liên hợp lại đánh lén bọn hắn, 5 tên cự đầu lại cũng còn chưa đủ. Lúc này, liên quân bên trong một chút đến từ Tam Quốc trong vương tộc xuất hiện một chút không giống thanh âm. Tại trong mọi người lan truyền ra, đại khái ý là tại oán trách Ngô Địch, vậy mà đồng thời trêu chọc nhiều như thế thế lực. Nếu là yêu thú đế tộc thì cũng thôi đi, nhưng là trong đó thậm chí còn có nhân tộc siêu nhiên thế lực. Kia là thuần túy tai bay vạ gió, đủ loại hình ngôn ngữ trong đám người lên men. Mặc dù tại diễm gió đám người khống chế hạ rất nhanh liền bóp tát, nhưng là đầu nguồn đã xuất, chung quy là ở trong tim người ta chôn xuống một hạt giống. Liên quân trong doanh địa, bầu không khí dần dần ngột ngạt, từ 4 phương 8 hướng truyền đến như ẩn như hiện uy áp làm bọn hắn bất an, sợ hãi. Dưới loại trạng thái này, liên quân nội bộ đối với Ngô Địch phàn nàn âm thanh lớn dần. Đây cũng là 9 đại cự đầu mục đích một trong. 9 đại cự đầu đã đến gần, nhưng lại không có trước tiên xuất kích, chỉ là phong tỏa tứ phương. Bọn hắn không chỉ là muốn toàn diệt Tam Quốc một chùa nhân mã, càng phải để bọn hắn gặp trên tinh thần tra tấn, nhất là muốn để Ngô Địch tại mọi người phỉ nhổ bên trong diệt vong. Loại thời điểm này, dù là Hạo Nhân đạo sĩ béo không hòa thượng phá giới cộng thêm bạo lực gấu trúc 3 chương 3 tấc không nát miệng lưỡi cùng nhau khai hỏa, nhưng cũng khó cản ung dung miệng mồm mọi người. Luôn luôn tại trong lời nói không thiệt thòi vô lương tổ hợp lần thứ nhất tức sôi ruột. Vô lương mẹ nó thiên tôn. Đám gia hỏa này, đối ngoại không thấy làm sao châu. Nội đấu ngược lại là nhất lưu. Nếu là chân chính đại chiến bộc phát, không chừng muốn làm phản. Hạo Nhân đạo sĩ béo nén giận nói. May mắn người hiểu chuyện vẫn phải có. Nếu là đám kia các lão hòa thượng cũng như thế. Phật gia ta liền tích lũy nắm ta hầu ca đại náo Lôi Âm chùa. Không hòa thượng phá giới tùy tiện nói. Ai, ta nói hai vị huynh đệ. Đây cũng quá nghẹn phát hỏa. Đám gia hỏa này đều là bạch nhãn lang sao? Trở mặt không quen biết à. Tiếp tục chờ đợi còn có ý gì? Còn không bằng chúng ta cùng một chỗ đi đường được. Để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Bạo lực gấu trúc nói. Hắn có thể ở chỗ này chỉ là bởi vì Ngô Địch nguyên nhân. Đối Tam Quốc một chùa cũng không có bao nhiêu lưu luyến. Nếu không phải còn băn khoăn trường sinh tiên dược tinh túy. Hắn đã sớm một mình đi đường. Béo đạt a, mảnh này liên quân bên trong mặc dù có sâu mọt. Nhưng là vẫn có thể cứu giúp một chút. Đạo gia rất lâu không có trở về. Kỳ thật đối Đông Thương rất hoài niệm. Nơi đó còn có đạo gia Hồng Nhan Chi Kỳ a, đạo sĩ béo cảm khái nói. Dẹp đi đi, thất đức mập mạp, liền ngươi còn có Hồng Nhan Chi Kỳ. Ngươi cho rằng ngươi là gia a, bạo lực gấu trúc béo đạt khinh bỉ. Lập tức loạn cả một đoàn. Liên trong quân, lâm thời ngay tại chỗ cất đặt trong đại điện. Bốn đại cự đầu cùng một đám quốc chủ cấp khác siêu cấp cường giả còn có Ngô Địch. Sở Thương Nguyệt các thế hệ trẻ tuổi mấy người đều là ở đây. Trong điện bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Tại bên trong cung điện này đám người ngoại trừ cá biệt vương tộc thế hệ trẻ tuổi bên ngoài. Đều là ba sở học viện cùng Lôi Âm chùa cường giả. Đương nhiên sẽ không từ ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ ảnh hưởng. Cẩu gia. Ta nói mọi người không cần đến biểu lộ như vậy đi. Còn chưa đánh đâu. Ai biết kết quả. Kia chín đại quân chủ. Ta bao một cái. Hứa Vui híp mắt cười nói. Khục, nhỏ Vui. Không muốn cậy mạnh. Nếu là trước đây ngươi thời kỳ toàn thịnh đem kia ảnh hổ quân chủ giảng cho ngươi ta cũng yên tâm. Nhưng là ngươi bây giờ chỉ là quốc chủ sơ kỳ a. Còn có ở trước mặt người ngoài ngươi nhiều hơn một cái gia chữ sẽ chết a. Có thể hay không cho ta lão nhân này một chút mặt mũi. Đông Thương chiến thần điện bên trong đi ra. Cự đầu Cẩu Lợi đã nói. Hứa Vui nghe vậy mỉm cười. Tự động đem nhất nửa câu nói sau che đậy. Nói tiếp. Cẩu gia ngươi cũng quá coi thường ta sao. Không phải liền là rơi mất mấy cái tiểu cảnh giới. Ta cảm giác hiện tại mạnh hơn. Yên tâm đi con kia lão hắc hổ giao cho ta. Đến lúc đó cho mấy người các ngươi lão nhân ra hầm điểm hồ cốt canh bồi bổ. Không thể không nói. Hứa Vui lời nói này khiến cho trong đại điện bầu không khí lập tức nhẹ nhõm mà đến không ít. Bốn đại cự đầu tin tưởng Hứa Vui sẽ không nói nhảm. Hắn nói có thể đối phó ảnh hồ quân chủ đó chính là có niềm tin chắc chắn. Chín đại cự đầu mất đi một. Bốn người bọn họ mỗi người chỉ ít có thể mang đi một cái. Thậm chí lẫn nhau phối hợp có thể lấy hai người ngăn chặn đối phương ba người. Bọn hắn không yêu cầu sát thương đối thủ. Chỉ cần Dương phát hiện mình cũng không phải là quả hồng mềm. Có thể một ngụm bóp nát là đủ. Dù sao đây là tiên dược tiểu giới. Trọng yếu nhất đại cơ duyên còn chưa ra. Bọn hắn tin tưởng kia chín đại quân chủ tất nhiên không sẽ cùng bọn hắn ăn thua đủ. Dạng này sẽ chỉ vô cớ làm lợi những người khác. Hiện tại vấn đề liền là vạn nhất xuất hiện lỗ thủng. Nên do ai đến bù để lót, bảo vệ tất cả mọi người. Dù sao cự đầu lực sát thương không gì sánh kịp. Một kích liền đủ để đối với liên quân tinh nhuệ tạo thành to lớn sát thương. Cẩu Lợi đã cùng Nam Sơn Bắc Nguyên cự đầu cùng Đại Lôi Âm Tự La Hán cấp cự đầu cùng nhau đem ánh. Mắt nhìn về phía Ngô Địch. Không biết Ngô Huynh có thể chống đỡ mấy người. Cẩu Lợi đã đi thẳng vào vấn đề. Không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Ta, Ngô Địch chỉ tự mình. Tay trái móc lấy lỗ tai. Tay phải vươn ra bốn ngón tay. Bốn người. Lập tức, trong đại điện xôn xao âm thanh một mảnh. Mặc dù biết Ngô Địch mạnh. Nhưng là nghe được hắn muốn lấy một địch bốn. Đánh bốn tên cự đầu. Đám người đầu tiên là chấn kinh sau đó không khỏi có chút hoài nghi. Ngô Huynh ngươi thật xác nhận có thể đánh bốn người. Cẩu Lợi đã không xác định hỏi ngược lại. Không phải. Ngô Địch lắc đầu. Đám người cùng nhau thở dài một hơi. Nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người nhất thời trừng lớn hai mắt. Miệng đại trương, hoàn toàn nói không ra lời. Chỉ gặp Ngô Địch tay phải bốn ngón tay không có thu hồi. Lúc này tay trái cũng là duỗi ra một cái bàn tay. Bốn thêm ngũ đẳng tại chín. Chín cái, ta toàn bao. Ngô Địch thản nhiên nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.